Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, yêu giới vấn đề thiếu nữ versus kiêu ngạo quốc sư. 34, Mộ Ngôn Ngôn không nghĩ giống như phía trước vài lần nhiệm vụ giống nhau. Cùng Phù Hoan tách ra, này nam nhân, là đả động nàng thật tình, cũng bị nàng đả động nhân, cho nên, nghe thấy hắn đối bản thân hứa hẹn, Mộ Ngôn Ngôn lại càng quan tâm mặt khác chuyện, nàng theo của hắn trong ngực đứng lên, hai tay phủng trụ mặt hắn, nhắm ngay hắn giống như biển lớn bàn thâm thúy khuôn mặt, gần từng tiếng mở miệng, A Hoan, đáp ứng ta một sự kiện tốt sao? Ân, người nói, Phù Hoan trao trao mày. Mộ Ngôn Ngôn nhếch miệng môi, tuy có chút chần chờ, nhưng đến cùng vẫn là đem lời cấp trực tiếp nói ra. Chúng ta, chậm một điểm yêu nhau, tốt sao? Phù Hoan một mặt nghi hoặc, hiển nhiên không hiểu lời này ý tứ. Mộ Ngôn Ngôn giải thích, chậm một điểm, không cần nóng lòng toàn bộ yêu ta, có thể hay không từ từ sẽ đến. Chúng ta có rất nhiều thời giờ có thể ở cùng nhau. Cho nên, nước chảy đá mòn, được chứ, như vậy ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi, chỉ cần hảo cảm độ không hoàn toàn đạt tới 100%. Nàng là có thể ở lại thế giới này. Nàng hy vọng Phù Hoan có thể nghe của nàng, mà Phù Hoan tuy rằng không hiểu nàng vì sao muốn nói như vậy. Nhưng không phản bác này nói, chỉ là đưa ra nghi vấn, ta rất yêu ngươi, vài thập niên đều luôn luôn rất yêu ngươi, như vậy. Không được sao, vài thập niên đều luôn luôn rất yêu ngươi. Mộ Ngôn Ngôn đáy lòng cảm động không được. Khuynh thân, cái trán để ở trán của hắn. Nỉ non, không được, A Hoan. Nếu ngươi muốn cùng ta luôn luôn tại cùng nhau, đáp ứng ta tốt sao? Ta muốn cầu không cao. Chỉ cần như vậy thì tốt rồi, giọng nói của nàng thật sự là rất yếu ớt. Giống như không đáp ứng liền sẽ phát sinh cái gì dường như. Phù Hoan cả trái tim sinh đau, ôm lấy nàng, đáp ứng, hảo hảo hảo, ta đáp ứng ngươi, chúng ta từ từ sẽ đến, không nóng nảy, ân. Mộ Ngôn Ngôn trùng trùng gật đầu, đồng thời đem nước mắt sát trên người hắn. Phù Hoan là quốc sư, có cũng đủ quyền lợi cùng bản sự đi vạch trần vạch ra nhân tế sự kiện âm mưu. Vì thế hắn đầu tiên đi bẩm báo hầu vương chuyện này đơn giản quá trình. Ở chiếm được cho phép sau, bắt đầu đối Bạch Gia tiến hành đại lượng điều tra, làm việc luôn muốn lưu lại dấu vết, Bạch Gia nhân tế chuyện rơi xuống một đống chi tiết không ai đi cân nhắc. Phù Hoan nhất cha, theo Bạch Băng nói một hai cái điểm, trực tiếp xả ra chỉnh điều tuyến, chỉnh sự kiện bị bong ra từng màng xuất ra, Bạch Gia nhân tế cầu thiên tài chuyện, chấn kinh rồi triều đình cùng với dân chúng. Hầu vương hạ lệnh, đem tham dự chuyện này Bạch Gia tam huynh đệ cùng với này thê tử nhi nữ đám người toàn bộ bỏ tù. Chọn ngày phát hướng Đại Mạc tiến hành cải tạo. Một sự kiện, như vậy mệt mỏi mà. Mộ Ngôn Ngôn cùng Phù Hoan lén nhắc lên một cái yêu cầu. Vì thế Phù Hoan đi tìm hầu vương cầu cái tình, nhường Mộ Ngôn Ngôn cùng Bạch Gia cha mẹ gặp thượng một mặt. Máu nùng trù tri ân. Nàng đi đưa lên một phần ly biệt tiền cơm, cũng không tính cái gì đi. Hôm nay, Mộ Ngôn Ngôn mang theo Bạch Gia nhân không thích nhất mướp đằng yến. Đi ngục giai mà đi Phù Hoan muốn cùng nàng đi, bị Mộ Ngôn Ngôn cự tuyệt, bởi vì nàng tưởng muốn hảo hảo hỏi một chút, Bạch Gia cha mẹ tâm kết quả là như thế nào trưởng. Từ nhỏ nhưng lại như thế đối nàng, trường hợp đến cùng sẽ có chút cứng ngắc. Cho nên Mộ Ngôn Ngôn không muốn để cho Phù Hoan thấy. Bạch Quang, có người đến gặp các ngươi, Ngục Tốt lớn tiếng hướng về phía Ngục Thất kêu gọi. Đồng thời xoay người lại hướng về phía Mộ Ngôn Ngôn cười đến nịnh nọt. Bạch Tiểu Thư, phía trước thỉnh, liền đứng ở cửa khẩu được không? Đi, Mộ Ngôn Ngôn mặt mày lãnh đạm ứng thanh. Lúc này, Bạch Quang đã theo trong bóng đêm đi ra, sắc bén tàn bạo ánh mắt. Giống một cái độc xà, bình tĩnh nhìn chăm chú vào nàng. Hết chương.